Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1594, chương 1594, vì sự chậm trễ này tất cả thủ hộ giả. Góc truyện audio.com, trận này truy đuổi chiến, trực tiếp từ Grizzly Bear đổi núi đổi tới mấy trăm cây em bên ngoài hoàn toàn hoang lương sa mạc bên trên. Ở đây, bị Alex, Chosa cùng Ysera hai nữ long tức cháy thương thế quá nặng Galagron long cuối cùng, hấp hối rơi vào trên mặt đất. Mà mệt thở hỗn hển Tyre lúc này cũng chạy tới, nhìn xem nằm sấp dưới đất trên mặt đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Galagron long, phấn khởi uy thế còn dư. Cho ra hỏa này một cái giải thoát, hết thảy, chung quy là kết thúc, Tyre chống chính mình chiến chùy thở hơi thở lấy, nói. Đối với Tyre tới nói, trận chiến đấu này là một hồi đáng giá kỷ niệm chiến đấu, dù sao. Gia hỏa này hại hắn vứt bỏ cánh tay cùng vũ khí của mình, bây giờ. Hắn muốn lấy lại vũ khí của mình, nghĩ tới đây, Tyre vừa dự định ra tay đào lên Galagron long cơ thể, tiếp đó lấy ra chính mình ngân sắc chiến chùy thời điểm, bỗng nhiên trước mắt hắn bóng người lóe lên, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại Galagron long bên thi thể. Hơn nữa, bộ dáng của hắn có chút lạ, chỉ thấy Chu Diệp thần sắc cổ quái ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem Galagron long thi thể gương mặt xoắn xuýt. Chu Diệp biểu lộ nhường Tyre nhịn không được có chút kỳ quái hỏi, Vĩnh Hằng giả đại nhân, ngài là phát hiện chỗ kỳ quái gì sao? Galagron long đến cùng phải hay không bị cổ thần cho hù thực? Cho nên mới sẽ dạng này. Ách, Chu Diệp nghe được Tyre mà nói, có chút buồn bực nói, không ta không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Vậy ngài đây là, Tyre tò mò hỏi, không có gì, ta chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát một chút gia hỏa này mà. Thôi, Chu Diệp cười cười xấu hổ phía sau, quay đầu hướng về cách đó không xa cũng tại Ioner bên cạnh rơi xuống đất biến thành hình người hai đứa con gái đi đến. Thực sự là kỳ quái đại nhân, Tyre một bên lẩm bẩm, vừa bắt đầu giải bào lên Galagron long tới. Chu Diệp đương nhiên nghe được Tyre mà nói, nhưng mà hắn lại không biện pháp phản bác, trên thực tế, hắn vừa mới chỉ là hoàn toàn ở vào trò chơi thói quen vô ý thức động tác mà thôi. Đánh xong boss sau đó, sờ thi thể không phải bình thường tuyển hạng sao? Mặc dù Chu Diệp bản thân liền là một cái hắc thủ đại tù trưởng, nhưng mà hắn vẫn là làm không biết mệt, chỉ là đợi đến hắn đi tới Galagron long bên người phía sau, nhìn xem nó cái kia ác tâm đến chết làn da thật sự là không xuống tay được a, cho nên hắn mới có thể như vậy xoắn xuýt. Phụ thân, chúng ta, thắng, X2 nhìn thấy cha mình đi tới Alex. Chosa cùng Ysera hai người một mặt vui vẻ nghênh đón tiếp lấy, một trái một phải thật chặt ôm lấy cánh tay của cha mình. Đây là các nàng lần thứ nhất dựa vào lực lượng của mình cùng trí tuệ chiến thắng so với các nàng địch nhân cường đại, loại kia tràn ngập các nàng tâm linh cảm giác thành tựu, để các nàng vui vẻ không thôi. Ân, các ngươi thắng lợi, Chu Diệp cười đối với mình hai đứa con gái nói, ta cho các ngươi cảm thấy tự hào, các bảo bối. Chúng ta là không phải quên đi cái gì, đại khái. Không có chứ, các ngươi quên đi ba cái kia làm mồi dụ kẻ đáng thương. Ngồi chính mình phi hành tọa kỵ chạy tới nơi này Helia nhịn không được một vỗ trán đầu thở dài nói, bất quá ta đã dùng ma pháp nói cho bọn chúng biết để bọn chúng tới nơi này. Đến lúc đó chúng ta sẽ giúp bọn, chúng xử lý sạch những cái kia Galagron long nanh vuốt, ân cứ làm như vậy tốt, Chu Diệp gật đầu một cái. Hơn 2 giờ phía sau, theo một tiếng long hống, trên bầu trời xuất hiện Neutrian thân ảnh của bọn chúng. Bất quá bọn chúng sau lưng đuổi theo bọn chúng Galagron long nanh vuốt đã không thấy. Thay vào đó là một cái lái cổ quái bay trên trời máy móc cao lớn máy móc người lùn. Không là người khác chính là thủ hộ giả một trong, Mimayan. Nhìn thấy Mimayan tới, Tyre tạm dừng xuống trong tay mình giải bào công tác, sau đó cùng chính mình đồng liêu chào hỏi, Mimayan. Người hảo Tyre, Mimayan âm thanh có chút kịch liệt để cho người ta nghe cũng cảm giác gia hỏa này có vô cùng nhảy thoát tính cách. Những tiểu tử này đem những cái kia cổ quái đồ chơi dẫn tới áo đồ Á cho nên chúng ta thuận tay liền tiêu diệt những quái vật kia. Mimayan từ chính, mình bay trên trời trong cơ khí, đi xuống. Hắn hướng về phía Tyre đầu tiên là nói xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta mới biết được thì ra Galagron Long là tà ác như thế sinh vật đối với ngươi cầu viện chúng ta không có kịp thời thân xuất viện thủ, là lỗi của chúng ta. Chấm chấm, không, cái này không có gì. Tyre lắc đầu rồi nói ra chỉ một mình ngươi người sao. Những người khác đang chạy tới trên đường, Mimayan nói nhìn về phía bên cạnh cái kia to lớn vô cùng Galagron long thi thể, nói, nó chính là Galagron long. Tyre, ngươi lại có thể đã đánh bại nó, thực sự là thật lợi hại. Không, đây không phải ta một người công lao, Tyre nói, chỉ bên cạnh Chu Diệp một nhà bốn miệng nói, ở trong đó công lao lớn nhất là Vĩnh Hằng giả đại nhân hai đứa con gái, là các nàng bất chấp nguy hiểm, phấn đấu quên mình truy kích Galagron long. cuối cùng, đưa nó đánh giết ở đây. Đối với Tyr tới nói, hắn khinh thường với mạo hiểm lĩnh công lao của người khác, mặc dù tại đánh giết Galakrond Long trong chiến dịch công lao của hắn cũng rất lớn, nhưng mà hắn đem cái này xem như là chính mình thân là thế giới thủ hộ giả trách nhiệm, cho nên hắn cũng không cho rằng chính mình có công lao. Đây thật là thật lợi hại. Không tận mắt nhìn thấy Galakrond Long, Mimayan vĩnh viễn không biết gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cảm ơn các ngươi. À, Mimayan vừa định đối với Alex Chosa cùng Isera nói gì thời điểm, hắn cũng phát hiện đứng ở trong đó Ioner. Cùng trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Ioner Tyre giống nhau, hắn cũng kinh ngạc phát hiện tại nữ nhân này trên thân có bọn hắn phụ thần khí tức. Đó là thuộc về tạo vật chủ, Titan khí tức, ngài là, vị này là sinh mệnh ban cho giả, sinh, mạng vĩ đại Titan, Ioner đại nhân. Tyre hướng về chính mình đồng liêu làm giới thiệu. Ioner đại nhân bởi vì một chút duyên cớ cho nên có thể đem chính mình hình thể khống chế thành loại hình thái này, dạng này cũng càng thuận tiện nàng buông xuống trong thế giới này. Này, đây thật là thật bất khả tư nghị. Mimayan nhìn xem so với mình còn muốn thấp bé rất nhiều Ioner, nhịn không được tán thán nói. Đừng nhìn Mimayan ngoại hình là một cái sắt thép máy móc người lùn, nhưng mà hắn cái gọi là người lùn cũng là tương đối những cái kia nửa cự nhân tới nói, cho dù là người lùn. Chiều cao của hắn đều chừng 5 mét có hơn, nhưng mà lúc này, những thứ khác thủ hộ giả cũng đã đến. Vua mặt đất A Chát Đạt Tư, trí tuệ chi vương Loken, phong bạo chi vương Torim, hàn băng chi vương Hoắc, sáng tạo chi vương Mimayan, trật tự chi vương Tyre, đại. Thủ hộ giả Lai cùng thủ tịch người quản lý Odin bọn hắn giờ khắc này tề tụ tại cái này trong đồng hoang. Đây có lẽ là từ thượng cổ chi thần chi chiến phía sau, tất cả thủ hộ giả tụ tập đủ nhất một lần. A tụ tập ở chung với nhau tất cả thủ hộ giả, đều là Galakrond Long cái kia to lớn vô cùng hình thể cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn thành tâm thành ý vì chính mình vừa mới bắt đầu lạnh nhạt mà hướng về Tyre xin lỗi, mà Tyre biểu thị chính mình cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là, đề nghị của hắn tại tất cả thủ hộ giả bên trong, đưa tới một tia tranh luận. Cách chương.